chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 34, cô tới hay tôi tới? 2. Góc truyện audio.com. Hạ Vãn An trong lúc nhất thời không biết tiếp theo nói gì, lẩm bẩm tôi. Vài tiếng liền ngừng lại, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên rất xấu hổ. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Nhiên đứng trước mặt mình, từ đầu đến cuối không hề có ý định rời đi, lại đọng lên tâm tư. Dưới lầu cũng không có cần sự xuất hiện của cô, anh ta còn không đi, nếu không cô mượn cớ về nhà. Hạ Vãn An suy nghĩ liền động môi, cô ở phía sau còn chưa nói, Hàn Kinh Nhiên đột nhiên quay đầu, đối diện với cô tiến đến. Cửa bật mở, trợ lý Trương Hiên mắt sáng lên, một mặt không kịp chờ đợi ăn hạt dưa liền tiến đến, Hàn Tổng, có chuyện gì sao? Đem Tạ Lâm gọi đến. Được rồi, trợ lý Trương ngay cả đầu đều không có co lại bước ra ngoài, trực tiếp vươn tay nắm. Lấy Tạ Lâm đẩy cửa vụt vào trong phòng, Hàn Tổng, bác sĩ Tạ ở đây, xin hỏi ngài có gì dặn dò? Đi theo hai người cùng tiến vào còn có cả em họ của Hàn Kinh Nhiên. Tạ Lâm đứng vững hô lên, Hàn Tổng. Hàn Kinh Nhiên biểu lộ khuôn mặt không có gì thay đổi, nhìn thấy Tạ Lâm chỉ ném đi bốn chữ, sau lưng, chữa khỏi. Ngữ khí cường ngạnh mang theo cường độ phản kháng dư thừa, điển hình là phong cách của Hàn Kinh Nhiên. Trợ lý Trương thấy trong phòng không cần phi việc của mình, liền sờ soạng trong túi lấy ra một ít hạt dưa, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị lấp đầy hạt dưa ăn dưa. Ăn được hái cạnh anh ta thấy tiểu thư nhỏ nhìn mình, liền đem một nửa số hạt dưa đưa cho tiểu thư, nhỏ giọng nói tiểu thư nhỏ cô muốn hay không? Em họ Hàn Kinh Nhiên nhẹ gật đầu tiếp nhận hạt dưa cùng trợ lý Trương cùng ăn hạt dưa ở một chỗ vui vẻ. Tạ Lâm, đi đến trước mặt Hạ Vãn An, phu nhân, xin ngài kéo khóa ra, đem lễ phục hơi thả xuống một chút tôi nhìn một chút phía sau lưng. Thật ra kéo khóa ra chỉ cần che quần áo trước ngực không rơi xuống là sẽ không bị lộ hàng, Hạ Vãn An thấy yêu cầu này của Tạ Lâm cũng không quá phận, dứt bỏ trước nàng không đồng ý để Tạ Lâm giúp mình nhìn, chỉ là người nàng còn chưa kịp phản ứng, Hàn Kinh Nhiên một bên lại đột nhiên ngữ khí cứng rắn mở miệng, không cho phép. Trợ lý Trương nghe vậy toàn thân hưng phấn suýt nữa thì nhay cẫng lên, vừa lên đến cứ như vậy kình bạo dưa. Tạ Lâm buồn bực nhìn thoáng qua Hàn Kinh Nhiên, không cho phép cái gì. Ngữ điệu của Hàn Kinh Nhiên vẫn lạnh như băng, đều không cho phép. Tạ Lâm giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, đây là không cho phép phu nhân kéo khóa, không cho phép lễ phục của phu nhân hơi hướng thả xuống. Một chút không cho phép hắn nhìn phía sau lưng, tất cả đều không cho phép kia tim hắn nhìn cái cọng lông bệnh. Hàn Tổng tôi chỉ là xem bệnh cho phu nhân, mà phu nhân lại bị thương ở phía sau lưng, nếu như ngài không cho phép phu nhân đem quần áo buông ra một chút tôi cũng không có cách nào nhìn. Đó là vấn đề của ngươi, tự ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, tóm lại tôi không nói chính xác là không cho phép. Nói dễ nghe là bá đạo, còn nói khó nghe đây chính là không nói đạo lý. Tạ Lâm bất đắc dĩ nhìn về phái trợ lý Trương bên cạnh. Mỗi lần đều là dạng này, ăn dưa cũng không thể ngon lành, còn muốn đi ra thu dọn cục diện rối rắm. Trợ lý Trương mệt mỏi cất một ít hạt dưa cuối cùng trong tay mình, sau đó liền cười tủm tỉm, dùng ngữ khí dễ thương lượng mở miệng, nếu không thì như vậy đi, bác sĩ Tạ, ngài để một nữ bác sĩ tốt nhất ở chỗ ngài tới xem cho phu nhân, Hàn Tổng, việc này có thể chứ? Cách Trương,